Hắc Ám Thần Đế, chương 23 Cửu Long Không Gian, Cửu Long Đỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quốc Phủ, phòng của Tiếu Thiên lúc này Tiếu Thiên đang khoanh chân tĩnh tọa trên giường, sau khi đi ra từ tẩy khí chi Tiếu Thiên phải tranh thủ củng cố lấy cảnh giới của mình, giai đoạn võ đồ và võ sĩ là những giai đoạn cơ bản nhất và cũng là nền tảng vững chắc nhất. Nếu cảnh giới lúc này không vững thì chắc chắn một điều rằng thành tựu sẽ không cao cho dù người đó có tư chất thiên tài cỡ nào đi chăng nữa. Một khi cảnh giới phù phiếm thì cũng giống như xây nhà mà nền móng yếu. Ngoài ra còn cần tâm cảnh đạt cùng với cảnh giới của tu vi. Tu vi cao mà tâm cảnh thấp sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến tu sĩ, những người như thế thường tập trung vào các võ giả lạm dụng đan dược hoặc những ma tu chỉ chú trọng tu vi không chú trọng tâm cảnh. Tâm cảnh có thể nhẹ nhưng không nhẹ mà nặng cũng không nặng. Có người cả đời chỉ dừng ở bình cảnh cảnh giới không thể nào tăng lên do. Thứ nhất tâm cảnh không vượt qua cảnh giới. Thứ nhì, võ khí tích tụ không đủ. Thứ ba, cảm ngộ cảnh giới chưa tới. Bầu trời dần chuyển về đêm, mặt trăng lên cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tiếng xào xạc của lá, tiếng nước chảy róc rác ở giả sơn, tiếng thạch sùng kêu hay hơn nữa là tiếng ngáy éo chịu được từ Lưu quản gia. Những âm thanh đến từ thiên nhiên xung quanh tạo ra một hợp âm đầy ý vị. Tiếu Thiên lúc này mở mắt, ánh mắt sáng ngời như vầng trăng trên trời. Le lói trong bóng đêm, với ngũ quan tinh chuẩn, mày kiếm mắt sáng. Tiếu Thiên hiện tại mang đến cảm giác rất khác biệt so với lần đầu đến với Thiên Vân Đại Lục. Thở dài một hơi, Tiếu Thiên thầm nghĩ, cảnh giới võ sĩ tầng 4 đã được củng cố, bây giờ điều cần làm là nghiên cứu tri thức luyện đan. Nghĩ vậy, Tiếu Thiên trực tiếp đi vào ám dạ không gian tầng 2. Cửu Long không gian, bên trong Cửu Long không gian vẫn như cũ, vẫn là Cửu Long đỉnh xoay tròn ở trung tâm tỏa ra ánh sáng chiếu sáng một vùng bên trong Cửu Long không gian. Giờ đây Tiếu Thiên vào đây không còn thưởng thức Cửu Long đỉnh nữa mà việc hắn cần làm là tinh tế cảm ngộ tri thức luyện đan đạt được từ Cửu Long đỉnh, hay nói đúng hơn là từ Sát Thần Kiếm. Bên trong tri thức hắn nhận được là bao la vô số các loại đan được các loại thảo dược và những gì liên quan đến luyện đan, bao gồm cả thủ thuật luyện đan cũng nằm trong đó. Các loại đan dược cấp thấp bao gồm tụ khí đan, giải độc đan, trì rũ đan, khí huyết đan. Đến các loại cao cấp như cốt thể đan, đại hoàn đan, phá ách đan, bạo đan. Những loại đan dược hằng hà sa số, nhưng để luyện được những thứ này thì cần phải có một tri thức luyện đan phong phú. Mà tri thức luyện đan của Sát Thần Kiếm cho hắn thì chỉ có đan phương nhưng không có truyền cho hắn cách luyện. Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải tự thân lần mò trong biển tri thức luyện đan này. Nhưng cũng phải thôi, để bồi dưỡng ra một luyện đan sư không phải dễ, mà luyện đan sư phẩm cấp càng cao thì càng khó, vì điều đó cần tới thiên phú luyện đan và tài phú. Luyện đan sư là một chức nghiệp đốt tiền, đơn giản là thảo dược được bán trên thị trường giả cả rất được. Ví dụ như để luyện ra được một viên tụ khí đan nhất phẩm cần có, liên lan hoa, trì bạch quả, tỏa địa căn và nhất giai yêu hạch. Liên lan hoa trên thị trường có ra 100 võ thạch hạ phẩm, trì bạch quả có giá 50 võ thạch hạ phẩm, tỏa địa căn có ra 10 võ thạch hạ phẩm, mắc nhất là nhất giai yêu hạch có ra 150 võ thạch hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra một phần của tụ khí đan nhất phẩm chi phí bỏ ra là 310 võ thạch hạ phẩm, nhưng giá thị trường của tụ khí đan nhất phẩm thì 3.000 võ thạch hạ phẩm một viên. Điều đáng nói ở đây là tụ khí đan này chỉ là tụ khí đan 7 thành. 7 thành ở đây là trong 10 thành thì có 7 thành là dược hiệu và 3 thành là độc tố. So sánh với tụ khí đan 8 thành thì đơn giản là tụ khí đan 8 thành độc tố trong đó ít hơn và hiệu quả cao hơn xa so với tụ khí đan 7 thành, và giá thị trường của tụ khí đan 8 thành thì khoảng 4.500 võ thạch hạ phẩm một viên tùy lúc. Một mẻ luyện tụ khí đan thì xác suất thành công chỉ có 25, đây là xác suất trung bình của các luyện đan sư nhất phẩm tổng kết mà ra, còn về luyện đan sư nhị phẩm mà luyện tụ khí đan nhất phẩm thì xác suất có thể cao hơn nhưng không quá 30. Và xác suất để luyện được tụ khí đan 8 thành thì chỉ có 3. Ít đến đáng thương, từ đó cho thấy để bồi dưỡng ra được một luyện đan sư nhất phẩm có thể nói là đốt tiền đốt bạc, vì trong quá trình bồi dưỡng những luyện đan sư này chưa chắc luyện 100 phần tụ khí đan nhất phẩm thì cho ra không biết được 10 viên hay không, hay là toàn là phế đan. Từ thiếu gia cũng biết chỉ có đại trưởng lão Tiếu Trường Xuân là luyện đan sư tam phẩm, hắn chỉ có 2 đệ tử nhưng chỉ là luyện đan sư nhất phẩm. Tiếu gia một gia tộc lớn nhưng chỉ có 3 luyện đan sư. Đơn giản luyện đan sư là đốt tiền, đó là về mặt yếu. Còn mặt mạnh của luyện đan sư, có thể nói đây là một chức nghiệp kiếm tiền nhanh nhất, một phần tụ khí đan nhất phẩm chỉ có 310 võ thạch nhưng bán ra được 3.000 võ thạch, lợi nhuận gần 10 lần. Nếu kỹ thuật luyện đan cao thì có thể nói đây là một chức nghiệp béo bở, mà luyện đan sư thì là chuyên môn được các gia tộc lớn săn đón. bây giờ đây Tiếu Thiên đang chuẩn bị bước lên con đường này. Nhưng điều này không làm khó được hắn, đến với thế giới này hắn cũng đã tìm hiểu những con đường có thể giúp hắn tăng tu vi nhanh hơn. Và luyện đan là một trong những mục tiêu mà hắn tính tới, với điều kiện hồn lực cao và phúc lợi tăng ngộ tính từ ám dạ không gian thì việc nắm vững tri thức luyện đan đối với hắn mà nói chỉ là thời gian. Sau khi phân loại được những tri thức gờm giả ở trong não, việc Tiếu Thiên cần làm bây giờ là khắc ghi sâu sắc những thuộc tính cũng như đặc điểm sinh trưởng của tất cả các thảo dược và những dược liệu được truyền cho hắn từ tri thức luyện đan. Hàng hà sa số các loại thảo dược các loại thiên tài địa bảo từ nơi sinh trưởng, điều kiện sinh trưởng, thời gian, cách nhận biết. Phải nói đây là một công trình nghiên cứu vĩ đại, vì hội trưởng của luyện đan công hội tại Tổng Bộ Ngạo Trường Thiên Cửu Phẩm luyện đan sư còn không dám khẳng định mình biết hết các loại thảo dược và thiên tài địa bảo. Từ đó cho thấy việc Tiếu Thiên nắm vững được các loại thảo dược này cần thời gian và ngộ tính cao bao nhiêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiếu Thiên sáng ra diễn luyện các chiêu thức mà hắn đang sở hữu từ ca diệp thối đến như ảnh tùy hình và trảm phong. Chỉ có sử dụng chiêu thức nhuần nhuyễn thì mới có thể phối hợp hiệu quả được. Khi phối hợp hiệu quả thì có thể giảm được lượng võ khí cần thiết và tối ưu hóa lực đạo cũng như công dụng của từng chiêu thức. Hằng ngày, Tiếu Thiên bỏ ra một chút thời gian để trò chuyện với Nhược Mẫu, còn lại là hắn vùi đầu vào biển tri thức luyện đan phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là một cơn nghiện, hắn chăm chú lập đi lập lại những gì đã được lên kế hoạch sẵn, sáng diễn luyện chiêu thức chưa trò chuyện với Nhược Mẫu và còn lại là học về thảo dược. Cứ thế hắn đã ở trong biệt viện không đi ra ngoài một tháng. Một tháng sau, lời tâm sự của Hắc Đế cảm tạ các độc giả đã quan tâm tới bộ truyện. Hắc Ám Thần Đế, của ta, để đáp lại những mong muốn từ các bạn, ta không ngại thức khuya hơn tí nữa để ra một chương mới. Mong rằng sẽ còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.